Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Ở phần trước thì chiến tranh với yêu ma cực kỳ cấp bách diễn ra, nhưng chỉ là để ép buộc thiên kiêu của nhân tộc ra luận bàn với yêu ma nhất tộc. Giống như có một âm mưu nào đó mà như mình đoán lúc trước là có thể bọn chúng phát hiện ra cái thân phận thực sự của Tô Hàn, cho nên muốn bóp chết hắn từ trong trứng nước. Cũng có thể là một kế hoạch nào đó khác của đám yêu chủ ma chủ, tức là yêu tổ ma tổ. Ở phần trước thì hai thiên kiêu đỉnh cấp của yêu ma nhất tộc được gọi là yêu chủ và ma chủ đã xuất hiện, và yêu ma của nhân tộc thì cũng khăn gói quả mướp lên đường để coi như là đến luận bàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tại thời điểm mà hết thảy thiên kiêu đều làm công tác chuẩn bị để chạy tới đại khu phương đông, thì trong một quả lều vải, Tô Hàn vẫn còn đang tu luyện. Cường cỏ nguyên tinh phát tán ra nguyên khí cực kỳ nồng đậm, tiến vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn, vì hắn mà tăng cao lực lượng tu vi, đánh thẳng tới thất trọng hư thánh. Mặc dù thượng cổ nguyên tinh thì không cần luyện hóa, chỉ cần thôn phệ là được, nhưng tài nguyên mà Tô Hàn cần đến thực sự rất nhiều. Nếu là tu sĩ lục trọng hư thánh bình thường, dùng thượng cổ nguyên tinh mà tu luyện, chỉ cần thời gian một tháng có thể đột phá lên thất trọng. Thế nhưng Tô Hàn ở đây đã thôn phệ đến 4 tháng. Lúc hắn tu luyện cũng là lúc mà rất nhiều chiến đội ở đại khu phương đông đã xây dựng tuyến phòng ngự thiên thành. Mặc dù đại quân yêu ma đã công phá tuyến phòng ngự, nhưng cũng chỉ tại hôm đó mà thôi. Đương nhiên, Tô Hàn một mực lâm vào bế quan, cũng không biết là chuyện gì xảy ra ở chín đường đảo. Thời khắc này tu vi võ đạo, thể xác và tu vi tu chân đều đã đạt tới lục trọng hư thánh đỉnh phong. Chỉ kém một tia là có thể đột phá thất trọng. Tu vi ma pháp vẫn như trước là nhị giai pháp thần, cùng với ba đại cấp độ tu vi khác bảo trì một trạng thái cân bằng vi diệu. Đến một đoạn thời gian, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt, oanh... Khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bạo phát ra, khiến cho lều vải chấn động dữ dội, dường như muốn hóa thành bột phấn. Nhưng chỉ vỏn vẹn trong chớp mắt, loại khí tức này bị Tô Hàn thu liễm lại, cặp mắt sáng ngời như ánh sao, sợi tóc sau lưng không gió mà bay, thoạt nhìn là anh tư phấn chấn bừng bừng. Hô! Cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể, Tô Hàn không khỏi siết chặt nắm đấm, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng tới thất trọng hư thánh, Tô Hàn lẩm bẩm. Đột phá thất trọng hư thánh xem như mừng rỡ, nhưng cũng không quá hưng phấn như trong tưởng tượng. Bởi vì thời gian hao phí thực sự là quá dài. Có thượng cổ nguyên tinh phụ trợ mà ta vẫn như cũ phải dùng đến 4 tháng thời gian mới đột phá lên thất trọng hư thánh. Nếu như có thánh tử tu di giới ở đây thì trợ là chỉ cần vài nhịp thở. Từ Long Võ Đại Lục cho đến hạ đẳng tinh vực, Tô Hàn vẫn luôn có thánh tử tu di giới. Tiến vào thánh vực bỗng nhiên mất đi nó thực sự rất khó mà tạo thành thói quen. Bất quá chiến lược tăng lên, coi như không tệ. Nhìn bàn tay long lanh óng ánh của mình, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Hắn ở thất trọng hư thánh, nếu như bày ra toàn bộ chiến lực thì tuyệt đối có thể nói là vô địch dưới nguyên thánh, ngay cả thất trọng đạo thánh hắn cũng có thể đánh chết. Nếu như lại sử dụng thêm long huyết cuồng bạo gấp đôi chiến lực, thì ít nhất trong vòng một canh giờ Tô Hàn nắm chắc là chiến một trận với nhất trọng nguyên thánh. Đương nhiên, đó là cái loại mà nguyên thánh không có bản nguyên, cũng không có mở ra lĩnh vực, là dạng nguyên thánh mà gọi là nguyên thánh phổ thông. Đối với bất kỳ tu sĩ thánh cảnh nào mà nói thì mở ra lĩnh vực và có được bản nguyên thì đều là những người cùng cấp không cách nào so sánh, nhất là đến cái tầng thứ như nguyên thánh, bọn hắn có được bản nguyên, vậy thì đối với việc khống chế bản nguyên chi lực sẽ cực kỳ hoàn mỹ, nếu như lại mở ra lĩnh vực vậy thì không còn là trật tự lĩnh vực nữa, mà là bản nguyên lĩnh vực. Giữa trật tự và bản nguyên đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tổng hợp lại mà nói, tu sĩ bình thường nhất chính là không có mở ra lĩnh vực, không có được bản nguyên, bọn hắn như cũ có thể bằng vào lực lượng trật tự mà trùng kích đến nguyên thánh, đế thánh, thậm chí là tổ thánh. Cũng không phải là nhất định phải có được bản nguyên thì mới được xưng là nguyên thánh. Tu sĩ mở ra lĩnh vực thì còn mạnh mẽ hơn nhiều, chiến lược sẽ được điệp ra lên mãnh liệt. Tu sĩ có được bản nguyên so với tu sĩ mở ra lĩnh vực còn muốn mạnh hơn, mặc dù chẳng qua là có được bản nguyên nhưng chưa mở ra lĩnh vực. Đương nhiên, mạnh nhất thì vẫn phải là cái loại vừa mở ra lĩnh vực lại vừa có được bản nguyên, tỉ như Tô Hàn vậy. Tô Hàn có được 9 đại bản nguyên, càng là mở ra 9 đại lĩnh vực, đồng thời đều có thể dung hợp hoàn mỹ với nhau. Một khi hắn mà đạt tới nguyên thánh, đối với sự trưởng khống bản nguyên chi lực sẽ là cực kỳ hoàn hảo, vậy thì chiến lược của hắn lúc đó sẽ bùng nổ một cách dữ dội không gì sánh kịp. Dùng tu vi thất trọng hư thánh giao chiến với nhất trọng nguyên thánh, hiện tại ta có thể coi là tam cảnh thiên kiêu hay không? Tô Hàn lộ ra nụ cười cực kỳ hài lòng, coi như là bản thân hắn đối với thành tựu hiện nay của mình cũng cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo và tự hào. Hiện tại mới chỉ là thất trọng hư thánh mà thôi, hắn cũng không phải tu sĩ phổ thông, ở lại tiết điểm cuối cùng của cảnh giới đều sẽ không câu nệ tại thất trọng, sau đó còn có bát trọng, cửu trọng, thậm chí thập trọng nữa. Tam cảnh thiên kiêu hoàn toàn là danh phủ kỳ thực. Đối với ta mà nói, trùng sinh thực ra là một loại tạo hóa, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ít nhất thì hắn ở hiện tại so với thất trọng hư thánh ở kiếp trước thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Xuất quan rồi sao? Đúng lúc này âm thanh của Tuấn Toàn truyền vào tai của Tô Hàn. Tô Hàn ứng tiếng. Tới chủ lều một chuyến đi, Tuấn Toàn nói. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên lập tức xuất hiện trong lều vải. Chỉ thấy Tuấn Toàn ngồi trên một cái ghế, đối diện hắn còn có một hài đồng đang khoanh chân ngồi dưới đất, đang hít thở thổ nạp. Trải qua 4 tháng, Đường Ức đã trưởng thành không ít, tóc đen kịt một màu, đồng thời nó đã dài tới cổ rồi. Làn da trắng ngần, óng ánh sáng long lanh, thoạt nhìn vô cùng mịn màng, tựa như một em bé đúc bằng thủy tinh vậy, rất là đáng yêu. Ngươi liền để nàng ngồi dưới đất, không lạnh hay sao? Tô Hàn nhíu mày bất mãn nói. Mùa đông đã qua nhưng xuân còn chưa tới, mặt đất vẫn còn có chút lạnh. Dựa theo cảnh giới của ngươi nói lúc trước mà phân chia, nàng hiện tại cũng đã là long linh cảnh, nhiệt độ bình thường căn bản không cách nào xâm nhập vào cơ thể. Từ đâu mà nói tới lạnh chứ? Tuấn Toàn có chút cạn lời. Tô Hàn yêu thương Đường Ức là không sai, cũng có thể nói là bảo vệ quá tốt rồi. Nhưng nếu cứ một mực tiếp tục như vậy, cho dù Đường Ức có là chí tôn thần tử, thiên tư chắc tuyệt siêu nhiên, cuối cùng cũng chỉ là một đóa hoa trong nhà ấm mà thôi. Nàng đã đến long linh cảnh rồi sao? Tô Hàn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Đối với tu sĩ thánh cảnh mà nói thì long linh cảnh tự nhiên không tính là gì. Nhưng nếu đặt ở Long Võ Đại Lục, muốn đạt tới long linh cảnh, coi như là nhóm thiên kiêu chỉ sợ cũng phải 20-30 tuổi trở lên. Mà Đường Ức thì từ 1 tuổi bắt đầu tu luyện đến bây giờ mới được khoảng 3 tháng thời gian. Nhanh ư? Tuấn Toàn lắc đầu. Dùng tư chất của nàng, nếu như không phải là những chân quả kia, nàng hiện tại còn chưa có luyện hóa được thì sợ rằng đã đạt đến phàm cảnh đỉnh phong. Tu luyện cần phải tiến hành theo chất lượng, đốt cháy giai đoạn không phải chuyện tốt, Tô Hàn nói. Lão Phù dĩ nhiên là biết, ta lại cũng không có đốt cháy giai đoạn, Tô Toàn đáp lời. Tô Hàn lại nói, coi như là vậy thì cũng không thể để nàng ngồi dưới đất, bên cạnh có giường không ngồi, tại sao phải ngồi dưới đất làm gì? Tốt tốt, ta biết rồi được chưa? Tuấn Toàn trợn trắng mắt lên, cũng là người, so với trước khí chất lại tốt lên rất nhiều, xem ra lần này bế quan đối với người lại tăng lên không nhỏ. Chẳng qua chỉ là một tiểu phẩm cấp thôi, Tô Hàn nói. Nói bậy, Tuấn Toàn rõ ràng là không tin. Hắn tự nhiên biết tu vi của Tô Hàn chẳng qua chỉ là hư thánh. Trong hư thánh tăng lên một tiểu phẩm cấp mà khí chất có thể tăng lên nhiều vậy hay sao? Tô Hàn cũng lười nói rõ lý do, vậy người gọi ta tới đây làm gì? Người bế quan 4 tháng, 9 đường đảo đã xảy ra chuyện, hẳn là không biết, Tuấn Toàn hỏi. Tô Hàn mơ hồ dâng lên một loại dự cảm xấu mà hỏi, hoàn toàn chính xác là không biết, xảy ra chuyện gì? Yêu ma xuất động 2 tỷ đại quân, bày ra thánh giả đao khí, thương thần chi tiễn, dùng tính mạng của ngàn vạn pháo hôi, cưỡng ép trùng kích 9 đường đảo. Tuấn Toàn trầm giọng nói, tuyến phòng ngự thiên thành tu sửa không được hoàn chỉnh, cho dù lấy ra thanh thần tháp phòng ngự thì vẫn bị yêu ma xông phá. 9 đường đảo gần như sụp đổ toàn diện, nhân tộc thương vong vượt quá 500 vạn. Tô Hàn trong lòng chấn động và mặt trầm xuống. Tuấn Toàn liếc mắt nhìn hắn mà nói, năm đó người không nên chỉ dùng thánh hải để chấn áp bọn chúng. Vậy phải làm như thế nào? Tô Hàn nhíu mày. Số lượng yêu ma cả 100 tỷ, khi đó có thể coi là thời kỳ đỉnh phong. Ta chẳng lẽ phải dùng lực lượng một người đồ diệt cả 100 tỷ sinh linh sao? Tuấn Toàn yên lặng. Kỳ thực hắn cũng chỉ nói cho có mà thôi. Nếu đem hắn thay vào Tô Hàn, hắn cũng không có khả năng một mình tiến vào yêu ma giới, đem hết thảy yêu ma đều đồ diệt. Giết 10 tên yêu ma, 100 yêu ma hay ngàn yêu ma, thậm chí 1 vạn thì cũng có thể làm được. Nhưng 100 tỷ chứ không phải là ngàn vạn. Nếu như năm đó nhân tộc không yếu, ta cũng có thể ra tay nhấn chấn áp, để cho hết thảy nhân tộc đồng loạt ra tay, đem yêu ma đánh chết, Tô Hàn nói. Thế nhưng, để chính ta đánh giết 100 tỷ yêu ma, coi như là thời gian có quay ngược trở lại thì cũng tuyệt đối không có khả năng. Tô Hàn tự nhận không phải là một đại thiện nhân, nhưng hắn cũng không làm được cái việc đó là đổ sát cả 100 tỷ. Mặc dù ở thời điểm trên thượng đẳng tinh vực, dọn dẹp sạch sẽ yêu ma giới thì cũng không phải tự một mình Tô Hàn làm, mà là toàn bộ nhân tộc của thượng đẳng tinh vực. Kỳ thật thì ngẫm lại cũng đúng, năm đó người đã trở thành chúa tể, dùng thánh hải là đủ để chấn áp hết thảy yêu ma, chẳng qua ai mà ngờ được rằng. Nói tới đây Tuấn Toàn lắc đầu rồi dừng lại. Chẳng qua là không ai nghĩ tới ta lại bỗng nhiên ngã xuống chứ gì, Tô Hàn nói. Nói thật thì ngay chính bản thân ta cũng không nghĩ tới đâu. Chúa tể nhân tộc, đệ nhất cường giả của thánh vực, nếu như không phải trầm mê ở trong cái nghiên cứu về dung hợp các cấp độ tu vi, sau đó tẩu hỏa nhập ma, thì ai có thể giết chết Tô Hàn lúc đó? Năm đó ta thành tựu chúa tể, muốn xây dựng cảnh giới càng cao hơn, kỳ thực cũng không phải là tự tư, mà là vì muốn vì hậu nhân đi ra một con đường mới, Tô Hàn lại nói. Tuấn Toàn động dung thở dài, người đã rất mạnh mẽ rồi, lại làm ra cống hiến to lớn cho thánh vực. Bằng không thì nhân tộc hiện tại cũng không có khả năng có tới hai vị chúa tể, mà sớm đã bị yêu ma đồ diệt rồi. Tô Hàn yên lặng. Cổ Linh thân làm chúa tể là đích thực đi theo con đường của Tô Hàn, nhưng Nguyên Linh thì khó nói. Thế sự khó liệu đó, đi qua rồi thì cứ để nó qua thôi. Tuấn Toàn lại nói, yêu ma đại quân công phá tuyến phòng ngự thiên thành xong cũng không tiếp tục xông lên, mà muốn làm một cái ước định với nhân tộc. Là ước định gì? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Thiên kiêu tối cường của yêu ma nhất tộc, đám yêu chủ ma chủ đồng thời hiện thân, khởi xướng khiêu khích đối với nhân tộc, muốn cùng thiên kiêu nhân tộc chiến một trận, đồng thời còn lấy thánh tinh, vạn năm yêu quả, rồi huyết khí thần đan, những đồ vật này để tiến hành dụ hoặc. Tuấn Toàn nói, thiên kiêu nhân tộc oán giận không thôi, đã từ các đại khu tập kết đang chạy đến đại khu phương đông. Dĩ nhiên bọn hắn khẳng định không phải vì những cái loại vật phẩm như thánh tinh kia, mà là chỉ muốn vì nhân tộc xả ra cơn tức giận này. Sao? Tô Hàn cau mày, khiêu chiến thiên kiêu nhân tộc lại còn dùng các loại vật phẩm như huyết khí thần đan tới để dụ hoặc, bọn hắn đánh cái chủ ý gì đây? Ai mà biết? Tuấn Toàn bĩu môi, căn cứ vào tin tức của chín đường đảo truyền về thì có vẻ như yêu chủ mạnh miệng nói rằng chỉ cần thiên kiêu nhân tộc ta có thể hạ gục thiên kiêu của yêu ma nhất tộc, hạ gục một lần thì bên đó sẽ đưa qua 100 triệu thánh tinh. Nếu như thiên kiêu nhân tộc có thể đem yêu ma đánh chết, vậy thì yêu ma nhất tộc sẽ đưa ra gấp 10 lần thánh tinh, cũng chính là 1 tỷ trở lên. Tô Hàn đồng tử co rút lại, bất kể là thiên kiêu cấp bậc nào cũng có thể sao? Đúng vậy, coi như là cấp bậc chuẩn thánh, nếu như có thể hạ gục thiên kiêu yêu ma thì cũng đạt được 100 triệu thánh tinh. Thiên kiêu càng mạnh mẽ thì ban thưởng càng nhiều. Đến cấp độ như phàm thánh đạo thánh, nếu có thể đạt được khí huyết thần đan hay là vạn năm yêu quả thì cũng có cả, Tuấn Toàn nói. Tô Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không thiếu tiền, điều này không sai, nhưng nhất định phải thừa nhận là hơn 100 triệu thánh tinh đối với đạo thánh cường giả mà nói là một bút số lượng rất lớn. Nếu như có thể giết chết thiên kiêu yêu ma còn được ban thưởng gấp 10 ư? Yêu ma nhất tộc cuồng tự ngược à? Tô Hàn nói. Ta cũng không cho là như vậy, nhưng sự thật chính là như thế, Tuấn Toàn nhún vai. Theo đạo lý mà nói thì hẳn là thiên kiêu yêu ma đánh giết thiên kiêu nhất tộc nhân tộc thì yêu ma nhất tộc phải tiến hành ban thưởng đối với bọn chúng mới đúng. Thế nhưng hiện tại nó lại giật dây cho thiên kiêu nhân tộc đi chấm giết thiên kiêu yêu ma. Thứ như thánh tinh này ở trong yêu ma giới có rất nhiều. Rất nhiều chiến đội cũng bốc lên nguy hiểm tính mạng chui vào trong yêu ma giới. Ngoại trừ việc mong muốn thu được tích phân cũng là vì muốn đạt được thánh tinh. Thánh tinh này tuy đối với yêu ma vô dụng, nhưng khí huyết thần đan, vạn năm yêu quả, những tài nguyên tu luyện đỉnh cấp này đối với yêu ma cũng là chí bảo, chứ đừng nói chi là nhân tộc. Bọn họ vậy mà nỡ mang những vật này ra sau, chỉ vì dẫn dụ thiên kiêu nhân tộc đánh với bọn chúng một trận ư? Đây là tự tin bao lớn, hoặc là nói ở mặt ngoài thể hiện ra như vậy nhưng sẽ chứa đựng một âm mưu kinh khủng cỡ nào. Bất kể nói thế nào thì thiên kiêu nhân tộc đều đã chạy về đại khu phương đông. Có thể đánh giết thiên kiêu yêu ma là tốt nhất, nếu như giết không được thì hy vọng có thể toàn thân trở ra, Tuấn Toàn nói. Tô Hàn khe khẽ gật đầu. Yêu ma nhất tộc tổn hao cái giá cực lớn để xông phá chín đường đảo nhưng lại không tiếp tục tiến lên. Điều này đối với nhân tộc mà nói là một loại vũ nhục. Nếu như nhóm thiên kiêu kia lại giấu đầu lò đuôi, co đầu rút cổ không ra, không ngừng bị chế nhạo thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh tu luyện. Xu thế tất yếu là mọi người đâm lao thì phải theo lao, bọn hắn không thể không đến. Bất quá, đối với người mà nói thì đây là một chuyện tốt. Tuấn Toàn liếc mắt nhìn Tô Hàn, thứ như thánh tinh thì có lẽ ngươi không nhìn vào mắt, nhưng huyết khí thần đan và vạn năm yêu quả đều là chí bảo tu luyện. Cường giả đạo thánh bình thường cắn nuốt cũng có thể trong thời gian ngắn tăng lên 1-2 tiểu phẩm cấp. Dùng chiến lược của ngươi đánh chết đám yêu ma ở cấp bậc hư thánh khẳng định không phải là việc khó. Tuấn Toàn cảm thấy là Tô Hàn đã từng dùng đại nghĩa thì tất nhiên lúc này sẽ lại ra tay. Lưu một vạn bước mà nói, cho dù là vì huyết khí thần đan và vạn năm yêu quả, Tô Hàn cũng nhất định ra tay. Nhưng để chắn không nghĩ tới là Tô Hàn lại lắc đầu. Ta thời gian rất gấp gáp, tạm thời sẽ không quản những chuyện này. Nghe được lời ấy, Tuấn Toàn không khỏi khẽ giật mình. Ngươi không có ý định ra tay sao? Phải, Tô Hàn gật đầu. Ngươi cứ ở lại chỗ này bảo vệ đường ức cho tốt, ta lập tức phải động thân tới Nam Sơn rồi. Tiếng nói vừa ra thì Tô Hàn lật tay xuất ra một thanh kẹo nhẹ nhàng đặt ở trước mặt của đường ức. Sau đó không đợi Tuấn Toàn mở miệng, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy đâu. So sánh với uy hiếp của yêu ma thì đối với Tô Hàn mà nói, báo thù rõ ràng trọng yếu hơn nhiều. Từ chuyến đi chí tôn lần trước ở vực ngoại, vị diện thiên ma thấy được Nguyên Linh, biết được những lời nói của hắn, trái tim của Tô Hàn càng ngày càng khẩn trương. Trước mắt đại địch lớn nhất của hắn phải là Nguyên Linh. Bản tôn của Nguyên Linh thì chẳng biết khi nào sẽ trở lại thánh vực. Một khi hắn trở về, vậy thì cục diện tính tạm thời an ổn này sẽ lập tức bị phá vỡ. Cho dù là cổ linh cũng không nhất định có thể bảo vệ được Tô Hàn. Tô Hàn phải nhất định ở trước khi Nguyên Linh trở về tận lực tăng tiến tu vi để cho mình cũng có chút sức lực để tự vệ. Không nói là có thể đánh chết Nguyên Linh, nhưng ít nhất là có thể trong tay Nguyên Linh bảo trì bất tử. Mà ngoại trừ Nguyên Linh ra, đại địch thứ hai của hắn vẫn như cũ không phải là yêu ma nhất tộc, mà là vị Đường huynh đã mấy lần nghe nói nhưng chưa biết mặt mũi kia. Nếu như những tin tức Nguyên Linh nói lúc trước là thật, vậy thì tất cả những thứ này đều là do vị Đường huynh kia của mình ở phía sau điều khiển. Cho dù Tô Hàn thực sự tiêu diệt Nguyên Linh, nguy cơ cũng không có tiêu giảm chút nào. Uy hiếp của yêu ma trong lòng Tô Hàn chỉ có thể xếp vào hàng thứ ba. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này mà kéo chậm lại tiến bộ tu luyện của mình. Thuấn Toàn tự nhiên cũng suy nghĩ minh bạch điểm này, cho nên không hỏi nhiều, chỉ có thể nhìn Tô Hàn rời đi. Thời điểm mà Thất Hoàng chiến đội rời đi, Tô Hàn đã lấy ra truyền âm tinh thạch mà Trương Ninh và Tề Thâm lúc trước đưa cho mình để tiến hành truyền âm với hai người. Rất nhanh thì hai người đã phản hồi, căn cứ vào truyền âm tinh thạch cảm ứng phương vị của Tô Hàn, rồi dùng tốc độ nhanh nhất tới tiếp dẫn hắn. Sự thật đúng là như vậy, vòn vẹn chỉ một ngày, Tô Hàn lần nữa gặp lại hai người. Trương sư huynh, Tài sư huynh, Tô Hàn hướng hai người ôm quyền. Bạo Tuyết sư đại, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Ninh Tề Thâm nhìn ra qua rất là vui vẻ. Ấn tượng với bọn hắn đối với Tô Hàn là không tệ, dù sao Tô Hàn chính là người duy nhất ở thánh vực mở ra thập trọng chuẩn thánh, là một thiên kiêu kinh thế, thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt xa bọn hắn. Thế nhưng Tô Hàn lại biểu hiện khiêm cung hữu lễ, không để người ta phản cảm, tự nhiên là khiến cho bọn họ thân thiết rất nhiều. Ban đầu đáp ứng hai vị sư huynh là sau một năm sẽ trở về Nam Sơn, nhưng bởi vì có một số chuyện làm trễ nải hành trình, sợ là ngay cả Nam Sơn đại điển cũng đều bỏ qua, mong rằng hai vị sư huynh chớ trách, Tô Hàn nói. Ai cũng có sự tình của riêng mình mà, chuyện này hết sức bình thường, Tề Thâm mở miệng. Trương Ninh cũng nói, Bạo Tuyết sư đệ, người cũng không có trượt Nam Sơn đại điển. Lão sư đã sớm đem Nam Sơn đại điển trì hoãn lại, sau khi mà thủy triều yêu ma đại khu phương đông kết thúc thì mới tiến hành bổ sung. Tề Thâm cũng nói, sư huynh đệ chúng ta trải rộng khắp toàn bộ thánh vực, đại khu phương đông cũng có không ít. Thế nhưng hiện tại, bởi vì đại khu phương đông bùng nổ thủy triều yêu ma, dẫn đến là chư vị sư huynh đệ vô pháp trở về Nam Sơn. Lão sư không muốn là thời điểm đại điển Nam Sơn tổ chức lại thiếu bọn hắn, cho nên đã rời ngày lại. Phải không? Nói như vậy thì ta cũng không tự trách mình nữa, Tô Hàn cười nói. Đi thôi, lão sư nghe nói người muốn tới Nam Sơn, phi thưởng vui vẻ. Rất nhiều sư huynh đệ cũng muốn nhìn người một chút. Tề Thâm vẫy tay với Tô Hàn, dưới chân nổi lên một đạo đài hoa kim sắc. Đây là Phi Vân Toa, Tô Hàn hỏi. Đúng vậy. Tề Thâm cười nói, Phi Vân Toa ngày đi 900 triệu dặm, không cần lực lượng tu vi để gia trì, chỉ cần tiêu hao thánh tinh là đủ. Tiểu sư đệ, ở trong dĩ vãng thời điểm chiêu thu đệ tử sẽ không tùy tiện xuất động Phi Vân Toa đâu. Từ điểm này có thể nhìn ra lão sư để ý người cỡ nào chưa? Trưởng Ninh nói. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng không nói gì thêm. Tốc độ của Phi Vân Toa cực nhanh, nhưng mà số lượng thánh tinh tiêu hào cũng rất lớn. Tùy tiện thì đúng là không nên động dụng. Phi Vân Toa biến lớn phải hơn 10 thước, gánh chịu 3 người rồi biến mất. Tại thời điểm mà Tô Hàn chạy tới Nam Sơn thì ở địa ngục thần điện lại có mấy vị đệ tử thiên kiêu cảm thấy vô cùng đau đầu, đặc biệt là Tề Trùng. Mấy tháng trước, thủy triều yêu ma còn chưa triệt để bùng nổ, đã có rất nhiều thiên kiêu từ các đại khu tìm đến muốn khiêu chiến Tề Trùng, đều không ngoại lệ bị Tề Trùng cự tuyệt ở ngoài cửa, chê cười. Phàm là đám thiên kiêu chạy tới địa ngục thần điện, người nào không phải là hạng người thanh danh hiển hách. Thánh vực tổng bảng không nói, coi như là bảng đơn ở 4 đại khu, ít nhất là cũng phải top 100 thiên kiêu. Lấy chút tu vi ấy của Tề Trùng, chỉ sợ người ta búng một đầu ngón tay đã có thể đem hắn chấn áp. Hắn vô cùng rõ ràng tất cả những chuyện này đều là bởi vì cái tên đệ nhất huyền bảng kia gây nên. Đám thiên kiêu này muốn khiêu chiến cũng không phải là đệ nhất huyền bảng Tề Trùng, mà là địa ngục thần điện Tề Trùng. Đây quả thực là một hồi hiểu lầm, nhưng mà địa ngục thần điện không ra mặt nói rõ lý do, bởi vì trong thời gian này có rất nhiều người mộ danh mà tới, cũng là bởi vì tên tuổi của Tề Trùng quá vang dội, bọn họ trong lòng ngưỡng mộ cho nên muốn đến gia nhập vào địa ngục thần điện. Điều này đối với địa ngục thần điện mà nói tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đệ tử mới gia nhập không lâu, tu vi có lẽ không cao, nhưng tiên chất và tiềm lực lại lớn, trong đó có rất nhiều người được cường giả của địa ngục thần điện coi trọng thu làm đệ tử thân truyền. Thậm chí có một người tư chất kinh thiên mở ra cả cửu trọng chuẩn thánh, được tổng điện chủ của địa ngục thần điện thu làm đệ tử. Mà người này thời điểm tiến vào địa ngục thần điện cũng đã nói, ngưỡng mộ Tề Trùng là người xếp thứ nhất trên huyền bảng, ngưỡng mộ uy thế của địa ngục thần điện chỉ có thể coi là thứ hai. Ngâm lại cũng đúng, loại thiên kiêu này đừng nói là địa ngục thần điện mà coi như Thái A Cung và Liên Minh Tinh Không phải tranh đoạt thì cũng muốn lựa chọn. Dưới loại bức bách và uy áp như vậy, Tề Trùng càng thêm không thể thừa nhận chính mình không phải là Tề Trùng huyền bảng đệ nhất. Một phần vạn, hiện tại chính mình thề thốt phủ nhận lại dẫn đến đám thiên kiêu đang muốn vào địa ngục thần điện bị chém ngang lưng, thậm chí là những người đã tiến vào trước đó mà lại phản loạn muốn ra, vậy thì mình chính là tội nhân của địa ngục thần điện. Tề Trùng đảm đương không nổi các loại hậu quả này, cho nên hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Bất quá Tề Trùng không có ra mặt ứng chiến, cũng không ai cho rằng hắn không dám chiến đấu cả, chỉ cảm thấy là hắn đang bế quan tu luyện để đột phá cảnh giới cho nên không có thời gian. Mà trên thực tế loại khiêu chiến giữa các thiên kiêu này là không cho phép cự tuyệt. Bất quá đây là địa ngục thần điện, là nhà của Tề Trùng, những thiên kiêu tới khiêu chiến kia cũng không làm ra cử động gì quá phận. Tề sư huynh, ở trước động phủ có một tên ngoại môn đệ tử của địa ngục thần điện chạy vào cao giọng nói, lại có người tới khiêu chiến ngươi. Đám người Tần Thải Thải mặc dù đã biết Tề Trùng không phải Tề Trùng kia, nhưng địa ngục thần điện không hẹn mà đều ẩn ý phong bế lại. Cho nên coi như là trong địa ngục thần điện cũng vẫn như cũ có phần lớn số người còn cho là Tề Trùng sư huynh của bọn họ chính là huyền bảng đệ nhất, tỷ như đám đệ tử ngoại môn trước mắt. Hắn hung hăng thần sắc thoạt nhìn rất kích động, còn tràn ngập chờ mong và tràn đầy dáng vẻ tự hào. Lại không nghĩ tới sau khi hô lên lời này, trong động phủ trực tiếp chuyển ra tiếng gào thét, cút đi. Nghe được tiếng hét phẫn nộ này, đệ tử ngoại môn kia hơi ngẩn người, chợt vẻ mặt tái nhợt, hai con người lộ vẻ hoảng sợ. Tề Trùng sư huynh lại tu luyện sao? Thật xin lỗi, sư đệ không nên quấy rầy sư huynh, mong Tề Trùng sư huynh thứ lỗi. Ở trong động phủ, Tề Trùng ngồi xếp bằng, khuôn mặt đỏ lên một mảnh, răng cắn muốn nát cả da. Trong thiên hạ này người trùng tên có rất nhiều, nhưng Tề Trùng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua là bởi vì trùng tên mà mình lại phải bị dày vò như thế. Đệ nhất huyền bảng kia xác thực là rất mạnh, không chỉ đánh bại dễ dàng Lạc Khinh Thủy, càng là kịch trận chiến với 10 đại thiên kiêu ở Trảm Linh Hồ, không ai là đối thủ của hắn. Thế nhưng người kia, con mẹ hắn tại sao lại phải gọi là Tề Trùng chứ? Vì cái gì lại muốn đeo theo mặt nạ? Thực sự là người ngồi ở trong động phủ nhưng cõng cái nổi cõng lên tận trời rồi. Mặt nạ. Tề Trùng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể chấn động. Cái người tên là Tề Trùng lại cố ý mang theo mặt nạ, không cho người khác thấy được hình dáng. Thời điểm mà thủ vệ trông coi cực địa hỏa sơn hỏi hắn, hắn đều không có phủ nhận. Chẳng lẽ hắn cố ý làm hắn hãm hại ta? Tề Trùng càng nghĩ càng cảm thấy điều này có đạo lý. Dù sao thì Tề Trùng tấn thăng huyền bảng đệ nhất vang danh thiên hạ, địa ngục thần điện cũng vì vậy mà đạt được không ít chỗ tốt. Thế nhưng người khởi xướng kia lại chưa từng mở miệng làm sáng tỏ việc này. Như thế thì sao có thể gọi là trùng tên được? Căn bản chính là giả mạo, kháo. Tề Trùng bừng tỉnh đại ngộ, một quyền đánh vào trên cửa đá của động phủ. Cái tên đốn mặt này, ta làm sao lại đắc tội hắn rồi? Hắn tại sao phải giả mạo ta? Ta coi như là có chút thiên tư thì cũng chỉ là một thiên kiêu bình thường của địa ngục thần điện. Hắn giả mạo ta có chỗ tốt gì chứ? Chính mình đã từng đắc tội người nào? Trong lòng Tề Trùng tự nhiên vô cùng rõ ràng. Từng khuôn mặt, vài bức hình trong đầu hắn lấp lóe hiện lên. Cuối cùng thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, hình ảnh trong đầu dừng lại ở chỗ Thất Hoàng chiến đội. Một khuôn mặt cực kỳ tuấn giật, tựa hồ đang dần hiện lên trước mặt hắn. Chẳng lẽ là hắn sao? Lúc trước ra mặt vì Tần Thải Thải, Tề Trùng mới gây sự với Tô Hàn, lại bị dễ dàng nghiền ép, Tề Trùng tự nhiên không thể quên được việc này. Mà cái gia hỏa gọi là Bạo Tuyết kia lúc ấy chính là Nhị Trọng Hư Thánh, cùng với huyền bảng đệ nhất Tề Trùng kia, thời điểm khiêu chiến Lạc Khinh Thủy tu vi hoàn toàn trùng khớp. Không, Tề Trùng hung hăng lắc đầu, không thể là hắn. Hắn chẳng qua là một đội viên của Bạch Ngân chiến đội mà thôi, coi như có chút thủ đoạn thì cũng không có khả năng mạnh đến mức có thể đem Lạc Khinh Thủy dễ dàng hạ gục. Nếu như đúng vậy, hắn lại có thể cam tâm ở trong một cái Bạch Ngân chiến đội hay sao? Sợ là sớm đã gia nhập vào Thái A Cung hoặc là Liên Minh Tinh Không rồi. Tề Trùng không nguyện ý tin tưởng huyền bảng đệ nhất là Bạo Tuyết, nhưng hắn càng không nghĩ thì khuôn mặt của Bạo Tuyết lại cứ hiện lên trước mặt. Tề sư huynh. Âm thanh của đệ tử ngoại môn lại cắt ngang suy nghĩ của Tề Trùng. Cửa động phủ bịch một tiếng phá toái, Tề Trùng từ bên trong lao ra, tóc tai tán loạn, hai con người tràn ngập tơ máu. Hắn trừng to mắt chộp lấy cổ áo tên đệ tử ngoại môn, khuôn mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn. Người đến cùng là muốn làm gì? Người nhất định phải để cho ta chết mới vui lòng sao? A! Tên ngoại môn đệ tử kia bị dáng vẻ của Tề Trùng dọa cho giật nảy mình. Hắn coi là Tề Trùng bị tẩu hỏa nhập ma, nhịp tim không khỏi tăng tốc, toàn thân lông tóc dựng đứng lên. Tề sư huynh, ta không muốn đẩy ngài vào chỗ chết, Không có ý đó, ta chẳng qua muốn nói cho ngài, lần này Thiên Kiêu tới khiêu chiến ngài có chút đặc thù. Có chỗ nào đặc thù? Nói. Tề Trùng tràn ngập sát khí. Nàng gọi là Hàn Mộng, là bài danh Thiên Kiêu thứ 8 trên huyền bảng của Thánh Vực Tổng Bảng. Tên đệ tử ngoại môn kia run giọng nói. Bá. Tề Trùng một tay tát vào mặt hắn quát ẩm lên. Hàn Mộng thì làm sao vậy? Tổng bảng thứ 8 thì làm sao? Ngoại trừ bài danh hơi cao một chút thì người nói cho ta biết nàng có chỗ nào đặc thù hả? Tề sư huynh, Hàn Mộng nói nàng ưa thích ngài, đời này không phải ngài thì không gả. Tên ngoại môn đệ tử kia bị hù dọa muốn tiểu cả ra quần. Sao? Khí tức của Tề Trùng hơi khựng lại, trong chớp mắt tiếp theo sát khí càng thêm nồng đậm từ trên người hắn bạo phát ra. Hắn trực tiếp ném tên đệ tử ngoại môn ném văng ra ngoài. Thích ta, không phải ta thì không gả sao? Ta chơi con mẹ nhà nó. Tề Trùng lớn tiếng gào thét để phát tiết sự bệt quất trong lòng. Nếu như không có một Tề Trùng khác xuất hiện thì hắn dĩ nhiên là vui vẻ tiếp nhận Hàn Mộng. Dù sao thì Hàn Mộng tướng mạo tuyệt mỹ, bối cảnh mạnh mẽ, tư chất cực cao, nam nhân thiên hạ người nào mà không thích. Nhưng bây giờ nó chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi. Ở bên ngoài tổng bộ của Địa Ngục Thần Điện, khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn Mộng tràn ngập vẻ chờ mong hừng hực, còn có một chút thẹn thùng. Nàng đứng đó mà duyên dáng yêu kiều, cho dù thân mặc sa y, muốn dùng trạng thái ôn nhu nhất để tới gặp Tề Trùng, thế nhưng bọn thủ vệ của Địa Ngục Thần Điện vẫn như chữ có thể mơ hồ nhìn ra những đường cong uyển chuyển mê người của Hàn Mộng, đương nhiên cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, không người nào dám khinh nhờn nàng cả. Hàn Mộng chính là người có thế lực đỉnh cấp ở đại khu trung tâm, đó là tôn nữ của các chủ Thương Nguyên Các, thân phận có thể nói là cao quý tới cực điểm, là cộng thêm bản thân nàng là thiên kiêu đỉnh cấp, cho dù là người ở huyền bảng đệ nhất xuất hiện để cho bài danh của nàng giảm xuống một chút thì nhưng vẫn là đứng thứ 8, tương lai sẽ trở thành một trong các nữ đế, còn có khả năng rất lớn tấn thăng tổ thánh, ai mà dám đắc tội chứ. Tài sư huynh thực sự là diễm phúc không cạn. Cũng không thể nói vậy, Hàn Mộng cô nương sở dĩ cảm mến Tề sư huynh hoàn toàn là bởi vì sư huynh có tư chất không gì sánh kịp cùng với thực lực kinh diễm vô song. Đúng vậy, cái này không có quan hệ gì với vận khí cả. Lại nói nghe nói là top 3 của huyền bảng là Ninh San tiểu thư tựa hồ cũng có ý với Tề sư huynh đó. Nếu như Tề sư huynh có thể cưới về toàn bộ, vậy thì Địa Ngục Thần Điện chúng ta trong tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện vô số cường giả, nhất cử siêu việt luôn cả Chấn Hải Thần Cung và nhóm thế lực Hoàng Tuyền Đạo, sẽ trở thành đệ nhất tông môn của đại khu phương Đông. Không nói sau này, chỉ xét trước mắt đã có rất nhiều thiên kiêu mộ danh mà tới, thêm vào Địa Ngục Thần Điện, chỉ sợ là bọn chúng chỉ mong muốn được tiếp xúc với Tề sư huynh. Đây chính là lực ảnh hưởng của một siêu cấp thiên kiêu đó. Bên tai truyền đến lời nói của các thủ vệ nhưng Hàn Mộng không để ý. Lần này thiên kiêu tới Địa Ngục Thần Điện tự nhiên không chỉ có một mình nàng, bất quá là người cạnh tranh hùng mạnh như Ninh San tạm thời chưa xuất hiện. Hàn Mộng tin rằng dùng mị lực của mình lại cộng thêm thái độ hào phóng mà thổ lộ, Tề sư huynh tất nhiên sẽ động tâm. Đúng lúc này có một tên ngoại môn đệ tử người đầy cho bụi, dáng mà bộ tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu, từ trong tổng bộ của Địa Ngục Thần Điện chạy ra. Đám người Hàn Mộng tập trung nhìn vào, đây chẳng phải là tên đệ tử ngoại môn trước đó đi bẩm báo Tề Trùng đó sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Đôi mi thanh tú của Hàn Mộng khẽ cau lại. Chỉ nghe tên đệ tử ngoại môn kia nói, chỉ vị công tử, tiểu thư, Tề sư huynh đang lúc bế quan, tạm thời sẽ không gặp bất luận người nào, các người vẫn là trở về đi. Cái gì? Nghe được lời của tên ngoại môn đệ tử này, đôi mi thanh tú của Hàn Mộng nhíu lại càng sâu. Chính mình cũng đã nói rõ ràng đến như thế, lại cố ý từ đại khu trung tâm chạy tới đây. Ở bên ngoài Địa Ngục Thần Điện chờ đợi lâu như vậy, thế nhưng Tề Trùng vẫn thở ơ sao? Ai? Trong lòng Hàn Mộng thở dài, cảm giác yêu kiều cấp tốc là biến thành cảm giác mất mát. Thiên kiều đi cùng với nàng toàn bộ đều nhìn thấy điều này, trong đó có một đám người lúc đầu ở Trảm Linh Hồ đã tận mắt thấy Tề Trùng lấy mặc địch 10 hạ gục đám người Hàn Mộng, nhưng cũng có một bộ phận thì đang ở ngoài lịch luyện, lúc đó không được tận mắt chứng kiến. Đồng thời một bộ phận trong đám người có mặt này, ít nhất phải hơn một nửa đều là người cảm mến Hàn Mộng. Tề Trùng tuy rằng thực lực rất mạnh, dẫn tới việc là Hàn Mộng động phương tâm, bọn hắn coi như không can tâm thì cũng không thể tránh được. Nhưng bây giờ Hàn Mộng tự mình đến Địa Ngục Thần Điện để thổ lộ, tên Tề Trùng kia cự tuyệt thì cũng thôi, nhưng thậm chí còn không dám lộ mặt, cái này cũng không khỏi quá đáng quá rồi. Huyền bảng đệ nhất đã cao ngạo đến trình độ này sao? Còn có Địa Ngục Thần Điện nữa, vậy mà lại đem một nhóm lớn thiên kiêu rất có mặt mũi chặn ở ngoài cửa, ngay cả cơ hội đi vào uống một chén trà cũng không cho sao? Phóng mắt nhìn bốn phía, người nào không phải là hậu bối của các thế lực lớn ở đại khu trung tâm hoặc tứ phương đại khu. Người khác thì không nói, nhưng mà thế lực sau lưng Hàn Mộng chính là Thương Uyên Các, so với Địa Ngục Thần Điện còn cường hoành hơn 3 phần, rất là gần với tồn tại của Liên Minh Tinh Không và Thái A Cung. Chẳng lẽ Địa Ngục Thần Điện ngay cả Thương Uyên Các cũng không để vào trong mắt sao? Hàn sư tỷ, không cần phải để trong lòng đâu, có người đứng dậy hử lạnh. Địa Ngục Thần Điện không coi e ra gì, tài chúng kia lại càng cuồng vọng hung hăng càn quấy, hắn căn bản không xứng là thiên kiêu thủ tôn. Đúng vậy, một nam tử trẻ tuổi khác cũng nói, dùng tướng mạo của Hàn sư tỷ, dùng bối cảnh tư chất, nam nhân như thế nào mà không tìm ra được. Luận về chiến lực, tài trùng có lẽ hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng luận về phong độ khí lượng, hắn căn bản vô pháp so sánh với bọn ta. Rõ ràng là những người này muốn nói chuyện vì Hàn Mộng, coi như là hộ hoa sứ giả của nàng. Hàn Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cắn môi dưới, ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Nàng thấp giọng nói, không, các ngươi chưa từng thấy qua thủ tôn, sẽ vô pháp cảm nhận được cái khí chất không gì sánh kịp trên người hắn. Ta không cho phép các ngươi nói hắn như vậy. Hàn Mộng không mở miệng thì còn tốt, nhưng lúc này mở miệng lập tức để đám hộ hoa sứ giả kia càng thêm phẫn uất, nhào nhào sủa ầm lên. Khí chất dám chó gì chứ? Nữ thần trong mộng của mình bị bỏ qua như vậy mà còn giúp tề trùng nói chuyện, làm sao có thể nhịn được? Tề trùng hắn không phải không nguyện ý ra sao? Vậy được, Nạp Lan Huy ta chính thức khởi phát khiêu chiến đối với hắn. Huyền bảng đệ nhất sau chưa chắc đã mạnh như vậy. Phùng Tước ta cũng khởi phát khiêu chiến. Ta Tử Minh Pha, mặc dù trước đó chỉ xếp thứ 19 trên huyền bảng, nhưng mà gần đây đã đạt được một hồi tạo hóa, tu vi thấn thăng thất trọng hư thánh đỉnh phong, cũng mở ra lĩnh vực, sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật, cũng đã nhận được một loại bản nguyên. Tề trùng ngươi có dám ra đây đánh một trận với ta hay không? Muốn để cho tề trùng hiện thân chỉ có một biện pháp thôi, đó là khiêu chiến. Căn cứ vào quy củ của thiên kiêu bảng, ngươi nếu như khiêu chiến thiên kiêu trên bảng, trở thành huyền bảng đệ nhất, vậy dĩ nhiên cũng phải có trách nhiệm để tiếp nhận khiêu chiến của thiên kiêu khác. Thời điểm ngươi khởi phát khiêu chiến với người khác không thể cự tuyệt, thì thời điểm người khác khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không thể. Các ngươi coi như đạt được tạo hóa, tu vi có tăng lên, cũng không thể là đối thủ của thủ tôn. Hàn Mộng lắc đầu, trong lòng tràn đầy thất vọng. Cái gọi là hồng nhan họa thủy thì không sai chút nào. Nàng đích thực là chân tâm thật ý nghĩ là như vậy. Thế nhưng đám hộ hoa sứ giả kia lại nghĩ rằng bọn họ đang bị vũ nhục đây. Còn chưa có chiến, nhưng mà để cho nữ thần trong mộng cảm thấy chính mình đã không phải đối thủ của tề trùng ư? Dựa vào cái chết tiệt gì chứ? Nếu như nói trước đó bọn hắn khiêu chiến tề trùng chỉ là bởi vì muốn giúp Hàn Mộng xả giận, thì giờ phút này chính là bọn chúng bản thân đã chân chính không phục. Tề trùng, ra đây. Đúng vậy, có bản lĩnh thì liền hiện thân chiến với bọn ta một trận. Rùa đen rút cổ có gì mà tài ba? Người còn có thể luôn sống tạm ở trong Địa Ngục Thần Điện hay sao? Nói thật cho người biết, lần này chúng ta đến đại khu Phương Đông cũng không phải thật sự muốn nhìn người, xem người có tư cách đó hay không. Tình huống bên chín đường đảo đang nguy nan, thiên kiêu yêu ma khởi phát khiêu khích đối với thiên kiêu nhân tộc ta, vì gánh vác sứ mệnh của nhân tộc mà chúng ta nghĩa bất dung tử. Thế nhưng người là huyền bảng đệ nhất, ngay cả khiêu chiến của chúng ta cũng không dám tiếp, làm sao có thể hạ gục những thiên kiêu yêu ma đó? Cút ra đây. Động phủ của tề trùng cửa đá đã bị oanh phá, những thiên kiêu ở bên ngoài đang gào thét chửi bới, ẩn chứa cả lực lượng tu vi, cho nên tề trùng nghe được rõ ràng. Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ, cuối cùng từ trong động phủ vọt ra. Muốn giết ta, ngươi đang nằm mơ. Dựa vào cái gì lại muốn ta phải cõng cái nổi này chứ? Tề trùng ta mặc dù kiêu ngạo tự phụ một chút, nhưng cả đời ta làm việc minh bạch rõ ràng, ngươi muốn hãm hại ta sao? Đó là đang nằm mơ. Vừa nói tề trùng vừa chạy ra ngoài như điên. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh ngăn trước mặt của tề trùng. Tần sư muội. Tề trùng nhíu mày. Tề sư huynh, người nghĩ kỹ chưa? Tần Thải Thải nhìn chăm chăm vào tề trùng, trong mắt mang theo vẻ uy hiếp. Một khi ngươi thực sự xông ra ngoài, vậy thì tên tuổi huyền bảng đệ nhất sẽ vĩnh viễn bị tước đoạt, ngươi sợ là cả cuộc đời này cũng sẽ không được hưởng thụ lại. Huyền bảng đệ nhất mang tới cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt? Tề trùng hừ lạnh một tiếng. Chỗ tốt thì ta không hưởng thụ được, nhưng chỗ xấu thì dội lên đầu cả đống đây. Thằng khác ăn phân lại muốn ta đi đổ vỏ sao? Tần Thải Thải nói, Tề sư huynh, ngươi hoàn toàn không cần thiết phải đi ra. Một khi việc này thực sự bại lộ, vậy thì thanh danh của Địa Ngục Thần Điện cũng vì vậy mà gặp phải đả kích. Trên mặt Tề trùng lộ ra vẻ tướng lưỡng lự, nhưng sau một lát hắn cắn răng lướt qua Tần Thải Thải. Không bao lâu thì Tề trùng đã xuất hiện bên ngoài tổng bộ của Địa Ngục Thần Điện. Sao, quả nhiên là ra rồi. Cái tên này thật đúng là thèm mắng chửi mà. Tề trùng từ khi tấn thăng huyền bảng đệ nhất thì chân dung của hắn sợ là đã sớm lưu chuyển trong tay từng cái thiên kiêu, bọn hắn tự nhiên liếc mắt một cái là nhận ra. Hai con ngươi của Hàn Mộng cũng sáng lên, hướng Tề trùng khẽ khom người ôn nhu nói, Hàn Mộng gặp qua thủ tôn. Thiên kiêu khác có lẽ là không đồng ý với cái danh hiệu thủ tôn này, nhưng Hàn Mộng thì luôn tâm phục khẩu phục. Sau khi trận đánh ở Trảm Linh Hồ diễn ra, Hàn Mộng một mực đối với Tề Trùng xưng hô là thủ tôn, chứ không phải Tề sư huynh hay đại sư huynh gì đó. Mặc dù nàng cũng là tồn tại cao quý top 8 huyền bảng, nhưng ở trước mặt Tề Trùng lại một mực biểu hiện vô cùng yếu đuối, phảng phất như một tiểu nữ hài để người ta thương tiếc vậy. Không thể không nói Hàn Mộng đích thực là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt thế. Coi như là Tề Trùng đang tràn ngập phẫn nộ chạy ra, thế nhưng thời điểm nhìn thấy Hàn Mộng thì vẫn ngốc trệ. Nếu như ta thực sự là huyền bảng đệ nhất thì tốt biết bao. Tề Trùng nhìn Hàn Mộng, thẩm lý trong lòng, có một con vợ như thế thì còn cầu mong gì nữa. Tề Trùng, âm thanh của Nạp Lan Huy phá vỡ huyễn tưởng của Tề Trùng. Chính là người đã đánh bại bọn Công Tôn Sư Huynh và Hàn Sư Tỷ, trở thành huyền bảng đệ nhất của Thánh Vực hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ gọi là hơi bị cảm thấy tiếc nuối cho anh bạn Tề Trùng này, số đen bị cõng cái nồi. Thế nên từ đây anh em ta có thể thấy là gì? Có thể là Tô Hàn mà có rất nhiều là ưu điểm, nhưng thằng này nó có một khuyết điểm là nó thù rất dai. Thù thì rất bé thôi, nhưng mà mẹ nó trả thù thằng này vãi đạn luôn. Thằng này thực ra là cũng chỉ gọi là châm chọc vài câu chứ chưa đánh đấm, chưa làm được cái đéo, thậm chí còn bị Tô Hàn nó vả cho sưng hết cả mặt. Nên thực ra thằng Tề Trùng là thằng số khổ tại vì gặp một thằng nó thù dai. Anh em ngẫm lại xem, lúc đấy là nó đi theo Tần Thải Thải, nó chỉ gọi là cạnh khóa vài câu thôi chứ nó chưa làm gì được Tô Hàn, thậm chí là khiêu chiến thì bị Tô Hàn nó đánh cho phụt máu miệng ra rồi. Không, cuối cùng là từ đấy là nó cũng không ghi thù nha anh em, nhớ kỹ nhá, thằng Tề Trùng là nó không hề ghi thù luôn. Sau khi bị đánh xong là nó trở về nó tu luyện bình thường, nó gọi là mỗi lần nghĩ đến thì chắc tức giận tí thôi, chứ nó không có kéo anh em sư huynh đệ đến đánh. Mặc dù nó có gọi chém gió bảo đợi Tam sư huynh, Ngũ sư huynh về, nhưng mà sự tình sau đó thì nó hoàn toàn không diễn ra như vậy. Nhưng mà gặp phải cái sự thù dai của Tô Hàn thì đúng là cũng ăn đủ mẹ một con mẹ hàng lươn luôn. Thôi thì bye bye mọi người nha, chúc mọi người vui vẻ.